Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, Phàm Nhân. Nếu như nói cái khác thành thị xuất hiện hắc ám thế lực lời nói, chỉ cần đem tiêu diệt là có thể yên ổn một quãng thời gian, để những người hắc ám thế lực thu lại rất lâu. Thế nhưng Gotham, ngươi tiêu diệt xong một cái, lập tức sẽ xuất hiện một cái khác thay thế người. Tội ác ở Gotham cũng không phải bệnh trạng, mà là một loại thông thường, thái độ bình thường. Vì lẽ đó, đối mặt như vậy Gotham, Tony mới nói mình không có cân nhắc. Bởi vì, cho dù là được gọi là Iron Man hắn, vừa nghĩ tới này phảng phất vĩnh viễn cũng tiêu diệt không xong tội ác, cũng sẽ cảm thấy có chút tuyệt vọng. Lắc đầu, Tony nói, nghĩ như vậy, ta vẫn là rất khâm phục Gotham rơi lớn. Rơi lớn, đó là cái gì? Thò hiếu kỳ hỏi một tiếng. Là ai? Tony sai lệch JavaScript, quay đầu, nói, yên lặng bảo vệ cái thành phố này anh hùng. Xấu xa nở nụ cười. Tony đạo, mỗi khi hắc ám giáng lâm thời gian, cái kia thần bí rơi lớn sẽ xuất hiện. Ngày qua ngày trừng ác dương thiện. Rơi lớn, trừng ác dương thiện. Thò một mặt kinh ngạc, mở miệng nói, cái kia rơi lớn là cái gì, thần thú sao? Ha ha, Tony bật cười, gật đầu liên tục, nói, đúng đấy, là một cái phi thường lợi hại hắc ám thần thú. Không nói gì liếc nhìn Tony. Russell đối với một mặt kinh ngạc thò nói, hắn nói rơi lớn là trong cái thành thị này siêu anh hùng Batman, bởi vì hắn chiến y cùng một ít mang tính tiêu chí biểu trưng vật phẩm cùng rơi như thế. Vì lẽ đó bị mấy người gọi là rơi lớn. Thò chừng mắt lừa gạt chính mình Tony, nói, hóa ra là như vậy. Lập tức cảm thấy hứng thú nói, Batman, hắn đều làm cái gì? Hắn đang thủ hộ cái thành phố này đám người, đem hết toàn lực bảo vệ cái thành phố này nhân dân. Russell mở miệng giải thích một câu, nói, về phần hắn làm cái gì, người ở trên internet xem liền biết rồi. Mạng lưới, Thomas Mann nói, đó là vật gì? Tony nhếch miệng lên, nhìn Russell một mặt đau đầu vì là thò phổ cập tri thức. Nhưng không nghĩ Russell một giây sau nói, Tony là phương diện này chuyên gia, người có thể hướng về hắn học tập. Tony ngẩn ngơ, nói, hắn lại không cần học cái gì cao thâm đồ vật, tại sao giao cho ta? Bởi vì ngươi là phương diện này chuyên gia. Russell giả vờ nghi ngờ nói, vẫn là nói, làm chuyên gia ngươi liền kiến thức căn bản đều giảng giải không được. Ha ha, khóe miệng vừa kéo, Tony không có gì để nói. Thò nghiêm túc nhìn Tony, nói, xin nhờ. Hắn không nghĩ tới này xem ra cả lơ phất phơ ra hỏa, lại vẫn là một cái chuyên gia. Tony trợn tròn mắt, không hề trả lời, quay đầu chú ý tới ven đường một cái quán bar, thấy một ít vóc người nóng bỏng mỹ nữ không ngừng đi vào đi ra sau. Trên môi râu mép nhẹ nhàng một vểnh, nói, đi thôi, đi uống hai chén, uống rượu. Thò ánh mắt sáng ngời, liếm môi một cái, nói, thật chú ý. Dứt lời, một cái tha quá Russell hai người. Ở Tony dãy dụa vô hiệu sau khó chịu vẻ mặt, nhằm phía quán bar, đồng thời mở miệng nói, đúng rồi, ta còn không biết các ngươi nói siêu anh hùng là có ý gì đây. Uống rượu thời điểm, cho ta giải thích cặn kẽ dưới đi. Ha ha, hài lòng cười cợt, thò phóng khoáng nói, còn không uống qua các ngươi rượu nơi này đây. Để ngươi tiêu pha, Tony, từ bị trục xuất đến hiện tại, tâm tình của hắn vẫn rất kém cỏi. Vì lẽ đó, hắn cần phải cố gắng say một màn, để cho mình một lần nữa tỉnh lại. Vọt vào quán bar, ba người đi tới một cái có thể nhìn thấy quán bar sân nhảy. Thế nhưng là lại có nhất định tư mật tính pha lê phòng riêng. Thò một bên thoải mái uống rượu, một bên hướng về hai người dò hỏi trên trái đất một ít tình huống. Đặc biệt là siêu anh hùng tình huống. Rượu ở một chút thời gian, đúng là đồ tốt, bởi vì nó có thể để cho ngươi rút ngắn hai người trong lúc đó khoảng cách. Tỉ như Tony cùng Thò, tuy rằng hai người cũng không phải bằng hữu, thậm chí ngay cả người quen cũng không tính. Thế nhưng ở uống rượu uống đến say thời gian, nhưng kề vai sát cánh, nhìn trong sàn nhảy nữ nhân lớn tiếng đàm luận, nói đến này nơi, còn một bộ gặp lại hận muộn dáng dấp, để Russell xem chính là tóc gáy dựng lên. Mà ngay ở hai người so với Asgard nữ nhân cùng trái đất nữ nhân khác nhau lúc, một đạo thân mặc màu đen trường Âu phục bóng người nhưng phảng phất không người chú ý tới giống như đi vào Russell ba người phòng riêng bên trong, màu đen Âu phục, phiêu giật mái tóc dài màu đen, cùng với anh Tuấn có chút âm nhu gương mặt tuấn tú. Khi này cái mang theo tà mị khí chất nam nhân đi vào phòng riêng bên trong sau, một đạo ma lực kỳ dị trong nháy mắt trải rộng chỉnh căn phòng nhỏ, để Tony ánh mắt ngẩn ngơ, như là như tượng gỗ, ngồi ở trên ghế sofa, mà Russell nhưng là ánh mắt hơi lóe lên, đem đối phương ma lực chống đỡ đi. Có điều, tuy rằng không có bị đối phương thôi miên, thế nhưng Russell nhưng không có bất luận động tác gì, mà là học Tony dáng dấp, để ánh mắt của chính mình trở nên dại ra lên. Hắn nhận ra thân phận của người đến, vì lẽ đó muốn nhìn một chút đối phương làm cái gì. Loki, người tiến vào chính là Thor đệ đệ. Loki, tiện tay sử dụng một cái phép thuật sau, Loki liền cũng lại không quan tâm Russell cùng Tony. Dưới cái nhìn của hắn, một phàm nhân mà thôi, làm sao có khả năng tránh thoát pháp thuật của chính mình. Hơn nữa, ở hắn lúc đi vào, sự chú ý của hắn đã toàn bộ đặt ở Thor trên người. Loki, nhìn người tiến vào, Thor giật cả mình, có chút mông lung ánh mắt, trong nháy mắt trở nên tỉnh táo kích động lên. Loki không hề trả lời, thu dọn cẩn thận tỉ mỉ tóc dài nhưng nhẹ nhàng tung bay lại. Đầu hơi méo, nhìn khoát lên Thor trên vai tay, trong mắt lóe ra một chút giận dữ. Thon dài chân dài một bước, xuất hiện ở Tony bên người, dùng một ngón tay, đem Tony tay từ Thor trên vai đẩy ra, thuận lợi ở Thor thân thanh lau sau, cúi xuống thân thể, vì là Thor sửa sang lại có chút loạn cổ áo, một đôi tràn ngập tà khí con mắt nhìn chằm chằm Thor hai mắt, dùng giọng trầm thấp, chậm rãi nói rằng, Thor, ngươi, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới chỉ là này ngắn thời gian ngắn ngủi, ngươi càng nhưng đã sa đọa thành như vậy. Đánh gãy Thor lời nói, Loki âm trầm trong ánh mắt mang theo chính mình cũng không hiểu phẫn nộ. Nói, dĩ nhiên cùng hai cái phàm nhân kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ, nếu như hắn cùng đối phương là huynh đệ, vậy hắn Loki tính là gì? Hắn cùng những người phàm nhân lại tính là gì? Huynh đệ sao? Vừa nghĩ tới cái từ này, Loki trong lòng tức giận liền không nhịn được ra bên ngoài mạo. Hắn một người cao quý thần, Asgard vương tử, ở Thor trước mặt, dĩ nhiên cùng phàm nhân là một đẳng cấp. Đùa gì thế? Phàm nhân, ha ha, Thor thất lạc nhìn mình đệ đệ, nói, ta hiện tại cũng là phàm nhân. Loki, nhìn kiêu ngạo không ở, một mặt thất ý Thor, Loki sửng sốt một chút. Trong ánh mắt né qua một tia vẻ phức tạp, tuy rằng Thor bị trục xuất, là hắn tình nguyện nhìn thấy tình huống. Tuy rằng như vậy hắn liền có cơ hội hướng về cha của chính mình chứng minh. Hắn mới là đối phương xuất sắc nhất nhi tử. Thế nhưng, nhìn như vậy Thor, chẳng biết vì sao, trong lòng hắn cảm thấy khoái ý sau khi, dĩ nhiên có chút nhàn nhạt khổ sở. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.